Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tôi liền phát hiện, cái túi màu đen nhét thi thể chính là một loại túi đựng đồ giao thức ăn nhanh. Bao to nhỏ có thể đặt ở trên xe cải trang đựng thức ăn ngoài. Nếu muốn vận chuyển thi thể, không có gì so với thân phận nhân viên giao thức ăn ngoài càng có thể qua lại khắp phố lớn ngõ nhỏ mà không để cho người chú ý. Cũng không có cái gì so với những người đưa thức ăn ngoài quen thuộc các loại giao thông cùng hoàn cảnh hơn. Nếu như là người này ném thi thể ở cái bờ sông khô héo kia. Như vậy, tất cả liền nói thông. Tống Văn suy nghĩ một chút liền bổ sung. Không, tôi không chỉ từng thấy người đó một lần. Lần trước ở dưới lầu Lạc Hân viện dưỡng lão. Người cùng tôi đối diện khả năng cũng là hắn. Khi đó anh chỉ là xa xa liếc mắt nhìn. Người kia thân hình cùng nhân viên thức ăn kia 10 phần giống nhau. Lục Từ Ngữ đối chiếu một cái tên trong hình với người. Người này, có phải gọi là Ngụy Hồng? Chỉ cần có tên, có phạm vi tuổi tác, bọn họ là có thể từ các loại hồ sơ tìm tới những người này. Hai người đang suy luận tới đây. Cửa oành một tiếng bị người đẩy ra. Trong phòng liền là đẩy ra một trận cho bụi. Lục Từ Ngữ cùng Tống Văn không có đề phòng. Bị sặc bưng kín miệng mũi. Lính cảnh sát mở cửa cũng ngây ngẩn cả người. Tống Văn ho khan vài tiếng. Nhìn về phía lính cảnh sát trước mắt. Chuyện gì? Vội vã như vậy. Tống đội, cố cục đến rồi. Đội phó nói gọi anh qua. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Tà dương hoàn toàn hạ xuống. Trong lúc vô tình, bọn họ đã ở trên lầu này hơn nửa canh giờ. Người lính cảnh sát này còn đang thở hồng hộc. Chắc là chạy khắp toàn bộ tòa nhà mới tìm được hai người bọn họ. Tống Văn cẩn thận đem album làm vật chứng thu cẩn thận. Ba người thuận theo cầu thang đen kịt đi xuống. Ở cạnh lạch nước ở trong sân. Phó Lâm Giang cùng mấy vật chứng đang đứng ở nơi đó. Dùng đèn pha chiếu sáng. Cúi đầu nhìn, Tống Văn mang theo Lục Từ Ngữ đi đến cạnh đoàn người. Có một vị vật chứng giới thiệu. Tống đội, chúng tôi ở bên cạnh ống thoát nước phát hiện vết tích cậy phá. Lục Từ Ngữ đôi mắt nhìn cách đó không xa từng hàng cống thoát nước. Ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra. Quả nhiên như vật chứng từng nói. Ở một bên máng kia, có một ít dấu chân ngổn ngang. Trên nắp cống còn có một chút vết tích phá rỡ. Có thể là nguyên nhân bởi vì lực lượng cảnh sát đuổi đến. Những người kia vội vã rút lui. Tống Văn khẽ cau mày. Đường nước ngầm này bên trong sẽ có cái gì? Anh hướng phía trước thò người ra nhìn lại. Phía dưới đen thùi. Hoàn truyền đến một trận tanh tươi. Lâm Tu Nhiên từ một bên cạnh đi tới. Hắn sửa sang lại cái bao tay. Hiển nhiên cũng là mới vừa đuổi đến không lâu. Trước mắt còn không biết. Chúng ta tìm kiếm một chút. Tìm xem phía dưới có đồ vật gì hay không đi. Buổi tối, toàn bộ Vu Sơn viện dưỡng lão bị đèn đuốc chiếu lên khác hẳn ban ngày. Một đám người liên tiếp đến. Bỗng nhiên đem nơi hoang vu này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đêm nay hơn nửa cục thành phố Nam Thành đều bị điều động. Toàn bộ đều lại đây tăng ca. Tống Văn để Lục Từ Ngữ đi về trước. Anh đi báo cố cục một chút tiến triển điều tra. Chờ vụ án nói xong đi vào trong sân. Công tác vật chứng cũng đã hoàn thành. Cố cục nhìn một chút vết thương trên trán qua loa băng bó của Tống Văn cau mày nói. Bên này ta nhìn chằm chằm. Cháu hay là đi xử lý một chút vết thương đi. Ông nhìn ra được Tống Văn bị thương không nhẹ. Máu me đầy đầu ở đây bận đến bận đi luôn là khiến người khác không đành lòng. Tống Văn hoàn toàn không coi là việc to tát. Cháu cũng không cảm thấy được đau. Trễ một chút nữa nói không chừng bọn họ cũng lên trên rồi. Trước tra vụ án này, trong lòng anh luôn không chắc chắn. Mà hiện tại, Lục Từ Ngữ về đơn vị. Bọn họ đã đến gần chân tướng. Tống Văn ngược lại cảm thấy dễ dàng hơn. Lâm Tu Nhiên chỉ liếc mắt nhìn liền làm xong phán đoán đối thương thế của anh. Vết thương này phải khâu lại. Nhất định sẽ lưu vết sẹo. Cũng may là gần tóc. Sẽ không quá hiện ra. Cái giá kia là đựng qua người chết. Nhất định phải tỉ mỉ tiêu độc. Xử lý vết thương. Mấy người đang nói. Bỗng một đạo âm thanh quạnh quẽ từ phía sau chen vào. Tống Văn vừa quay đầu lại. Nhìn thấy Lục Tư Ngữ khoác áo ngồi ở trên bậc thang. Cau mày nói. Vừa nãy tôi không phải bảo Chu Hiểu trước tiên đưa cậu trở về sao? Chu Hiểu ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Cậu ấy nhất định phải chờ anh không thì không chịu đi. Tống Văn nghe lời này liền quay đầu lại nhìn Lục Tư Ngữ một cái. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nhìn Tống Văn. Duỗi ra cái tay trắng thuần nắm thật chặt áo khoác. Lâm Tu Nhiên nói. Tống đội là cái người trúng đạn đến vết thương không nhẹ cũng phải xuống hỏa tuyến. Cậu nghĩ không ai bắt thì chính cậu ấy sẽ đi bệnh viện sao? Cố Cục không nhìn nổi. Hai người bệnh nhân các cậu đều trở lại nghỉ ngơi thật tốt cho ta. Làm như Nam Thành Cục thành phố không có ai vậy. Không muốn các cậu ở đây thêm phiền. Xem Cố Cục phát ra lệnh. Tống Văn lúc này mới quay người lôi Lục Tư Ngữ đi ra. Hai người đi ra bên ngoài. Càng là trăm miệng một lời. Tớ y trước tiên đưa cậu về nhà. Tôi cùng anh đi bệnh viện. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ một cái. Người kia đôi mắt sáng ngời sáng lên. Ánh mắt rơi vào trên mặt của anh. Anh biết Lục Tư Ngữ cảm thấy vết thương của anh là bởi vì cứu cậu nên mới bị thương. Tâm lý không đành. Rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Được rồi. Trước tiên tiện đường đi bệnh viện. Sau đó tôi đưa cậu về nhà. Hai người lên xe. Lục Tư Ngữ đột nhiên hỏi Tống Văn. Lâm Tu Nhiên nói đã trúng đạn là chuyện gì? Tống Văn nói hời hợt. Cậu nghe hắn nói đấy. Là năm trước làm nhiệm vụ giải cứu con tin. Có viên đạn lạc từ một bên bay tới. Lục Tư Ngữ một tiếng. Một lát sau lại hỏi. Nghiêm trọng không? Cậu hiểu quá rõ Tống Văn. Mới sẽ không nhẹ nhõm như anh nói vậy. Tống Văn cười nói. Không có thương tổn đến nội tạng. Sớm đã tốt rồi. Chỉ để lại một vết sẹo. Hơn nữa đem người áp giải về sau đó tôi liền theo con tin đi bệnh viện. Căn bản không có xuống hỏa tuyến. Lục Tư Ngữ liền là một tiếng. Dường như lơ đãng mà nhìn bên ngoài cửa sổ. Nhưng là tâm lý lại như là có kim nhỏ tê tê mà đâm qua một lượt. Chua chua, có chút đau. Án phát ngày thứ 5. Nam Thành Cục thành phố. Mấy vị thành viên đội 1 đang ở trong phòng họp mở hội. Ngày hôm nay Lục Tư Ngữ rốt cục cũng về đơn vị. Theo thường lệ cậu ghi chép nội dung hội nghị. Cậu trước tiên ở trên bảng trắng dán bức ảnh nạn nhân Trương Bồi Tai. Sau đó viết tình huống đã biết. Tử vong thời gian. Người bị tình nghi có khả năng. Những chữ viết xinh đẹp một chữ được viết xuống dưới. Theo bọn họ biết tình huống càng ngày càng nhiều. Vụ án cơ bản đã có thể khóa chặt hung thủ. Viết xong bảng trắng. Lục Tư Ngữ ngồi trở lại chỗ ngồi. Ngẩng đầu lén lút liếc mắt nhìn Tống Văn. Tối hôm qua Tống Văn đi bệnh viện khám cấp cứu đem vết thương trên đầu khâu 5 mũi. Dằn vặt đến hừng đông hơn 1 giờ sáng mới về nhà. Lục Tư Ngữ đối với năng lực hồi phục của anh thập phần bội phục cùng ước ao. Vẻn vẹn mấy tiếng, anh liền trở nên hoạt bát. Ngoại trừ trên đầu quấn vải băng, vai cùng trên cánh tay tím 2 khối. Cơ bản không thấy được là người bệnh. Hơn nữa trên đầu quấn băng màu trắng như là cho anh mang theo một cái dây cột tóc. Ngược lại có một loại cảm giác rất khác biệt. Sau khi suy luận ra người bị tình nghi, bọn họ tìm kiếm thân phận của mỗi người cùng tư liệu. Tiến hành tập hợp, suy luận logic đã rõ ràng. Có thể là bọn họ bây giờ còn khuyết thiếu một cái chứng cứ có lợi. Mới có thể đem những người bị tình nghi kia đè chết. Tống Văn nhìn một chút vài phần tư liệu trước mắt. Bọn họ đem nhóm những hài tử năm đó lần lượt từng người đều tìm được. Trong đó thường trú ở Nam Thành có 5 người. Có động cơ phạm tội. Thời gian phạm tội có 3 người. Đỗ Nhược Hinh, Bạch Lạc Nhuế, Ngụy Hồng. Đỗ Nhược Hinh, 18 năm trước, cô ta 10 tuổi, cha mẹ vội vàng đi làm ăn. Cô ta liền theo bà nội ở trong viện dưỡng lão. Khi đó Đỗ Nhược Hinh rất có thiên phú nghệ thuật, thường thường biểu diễn chương trình cho mấy ông bà già. Lớn rồi sau đó học nghệ thuật, học chính là đại học truyền thông. Cũng bởi vậy quen biết Trương Bồi Tài. Sau đó kết hôn, Bạch Lạc Nhuế, 18 năm trước 12 tuổi. Bởi vì cha mẹ ly dị, ông bà ngoại đều ở bên trong Vu Sơn viện dưỡng lão. Trong lúc nghỉ hè bị gửi đến ở nơi này, bà ngoại của cô ta chết ở trong này. Sau đó viện dưỡng lão có chuyện, cô ta theo mẹ tái giá. Bố dưỡng sinh ý làm không tệ. Thêm vào cô ta thông minh lanh lợi, học tập không tồi. Sau đó, trải qua người giới thiệu Bạch Lạc Nhuế gả cho một người chồng có tiền. Mấy năm sau đó, chồng của cô ta tử vong, làm cho cô ta chiếm được di sản phong phú. Ngụy Hồng cùng bọn họ không giống nhau. Nếu như nói hai vị trí đầu ra viện dưỡng lão sau đó liền dần dần trở thành người ở tầng trên xã hội. Hắn nhưng vẫn ở tầng chót của xã hội dẫy dụa dốc sức làm. Hắn quá khứ là cháu trai của một lão hộ công trong Vu Sơn viện dưỡng lão. Từ nhỏ gia cảnh bần hàn. Sau đó đọc hết cấp 3 không có tham gia thi đại học liền ngừng học. Tiếp sau đó hắn đi làm thuê. Cũng làm qua các loại công việc dài ngắn. 3 năm trước ngành nghề thức ăn ngoài Hưng khởi hắn gia nhập công ty thức ăn ngoài Nam Hưng. Lần này hắn rốt cuộc ở cái nghề này một lần làm 3 năm. Bây giờ hắn phụ trách một phần tư nghiệp vụ ở bên ngoài của công ty Nam Hưng. Mà phạm vi hắn phụ trách giao hàng. Vừa vặn bao gồm cục thành phố. Như vậy mấy người. Bởi vì Trương Bồi Tài tử vong. Lần thứ hai liên hệ đến cùng một chỗ. Trương Bồi Tài trong tay khả năng nắm làm giữa đồ vật làm bọn họ e ngại. Những thứ đó bức cho bọn họ không thể không bí quá hóa liều. Đối với hắn nghiêm khắc tra tấn bức cung. Cũng chính là những điều này khiến Trương Bồi Tài tử vong. Trở thành một cỗ thi thể ở ngoại thành Nam Thành. Bọn họ tự cảm thấy chính mình luôn luôn ở chỗ tối. Làm đên thiên y vô phùng. Nhìn bề ngoài, Trương Bồi Tài tử vong cùng bọn họ cũng không có quá nhiều chứng cứ cùng liên quan. Nhưng 18 năm trước Hạ Vị Chi lại đem bọn họ liên hệ đến cùng một chỗ. Hình thức G-Iota S người tương tự, nút thắt dây thường tương đồng, còn có liên quan đến viện dưỡng lão. Loại quan hệ này là kế thừa cùng tiến hóa. Ngô Thanh nói không sai. 18 năm trước, vụ án Hạ Vị Chi không phải kết thúc tất kết, vừa vặn là bắt đầu tất cả. 18 năm, một cái luân hồi, một con ma quỷ rời đi, mặt khác một đám ma quỷ lại ra đời. Mặc dù là phương thức bất đồng, thế nhưng đều là ma quỷ nhân gian. Những điều tra khác, còn có cái gì tiến triển? Tống Văn mở miệng hỏi. Nhà trọ bên kia, đã đem video tư liệu cuối cùng đều điều ra. Lão giả nói chuyện, mở ra máy vi tính xách tay. Phía tôi bên này nhìn xem mất 2 ngày. Sửa sang lại các loại hướng đi của Trương Bồi Tài. Sau đó tôi phát hiện hắn trước khi mất tích không lâu. Có người cùng hắn từng gặp mặt. Nói chuyện, hắn mở ra một đoạn video ghi hình theo dõi. Mọi người ngẩng đầu nhìn hình ảnh video. Hiện lên một nữ nhân xuất hiện. Ấn chuông cửa phòng Trương Bồi Tài. Mấy giây sau đó, Trương Bồi Tài đi ra mở cửa phòng cho cô ta. Nữ nhân dường như sợ có người nhìn thấy mình. Nhìn quanh một cái. Chính là cái này động tác, để máy thu hình quay được 3/4 gò má của cô ta. Đỗ Nhược Hinh, Tống Văn chỉ vào hình ảnh kia gọi ra tên của cô ta. Tuy rằng video mơ hồ, khiến người nhìn không rõ. Thế nhưng từ kiểu tóc, vóc người, bước đi tư thế hoàn toàn có thể kết luận. Nữ nhân này là Đỗ Nhược Hinh không có sai. Cái gì cùng Trương Bồi Tài đã lâu không gặp. Vợ của người chết, từ trước liền đang nói dối. Phó Lâm giang hai tay vòng qua ngực. Hắn mở miệng đề nghị. Tôi cảm thấy, chúng ta cần phải gặp lại Đỗ Nhược Hinh này. Tống Văn gật đầu, biểu thị tán thành. Đỗ Nhược Hinh là mấu chốt của vụ án này. Cô ta vừa là người trải qua sự kiện năm đó, cũng là vợ của Trương Bồi Tai. Hiện tại trong hình ảnh này, sự xuất hiện của cô ta không phải trùng hợp. Muốn điều tra rõ tất cả năm đó, không thể bỏ qua nữ nhân này. Cô ta chính là mồi để bọn họ dẫn xà xuất động. Mấy người đang nói, Trình Tiểu Băng bỗng nhiên chạy tới. Cô kích động cầm một bao đồ vật chạy tới trước mặt Tống Văn. Tống đội, tôi ngày hôm nay đang kiểm tra đồ vật trước các anh mang tới. Chuẩn bị nhập kho, sau đó tôi có một cái trọng đại phát hiện. Cái túi này, Tống Văn theo phương hướng cô chỉ nhìn lại. Đó là cái túi mà mấy ngày trước anh cùng Phó Lâm Giang đi tìm Bạch Lạc Nhuế cầm về. Anh còn nhớ, cái nhân viên cửa hàng kia nói. Cái túi này không phải Bạch Lạc Nhuế chọn lựa, mà là Trương Bồi Tài nhất định phải mua cho cô ta. Bạch Lạc Nhuế đối cái túi này cũng không quá nhiệt tình. Sau khi được Trương Bồi Tài tặng vẫn tiện tay đặt ở trên giá văn phòng. Anh khi đó nghĩ nên cẩn thận liền đem túi cầm trở về. Trình Tiểu Băng chỉ cho anh xem. Tôi ở trên túi phát hiện một cái máy ghi hình nút khóa. Bên trong có thẻ nhớ. Cắm vào thiết bị là có thể nhìn thấy đã quay những cái gì. Kia máy thu hình nút khóa kia nhỏ vô cùng. Lại cùng nút khóa trên túi hình dáng giống nhau. Bị dính ở trên túi. Nếu như không tỉ mỉ kiểm tra. Căn bản là không có cách phát hiện. Trương Bồi Tài dù sao cũng là phóng viên điều tra. Hơn nữa còn là người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để điều tra. Tống Văn có loại dự cảm. Đồ vật bên trong này. Có thể là chứng cứ tuyệt đối để định tội Bạch Lạc Nhuế. Cách Trương.